Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 56. Jin: Conan, người xác định người đang nói cái gì sao? Mizuma Suki cau mày, một cái tay cầm điện thoại, một cái tay đánh tay lái. Thật sự Hirota Masami không phải ngân hàng cướp đoạt án chủ mưu, nàng cũng là một cái chấp hành giả. Hiện tại nàng muốn cùng chủ mưu gặp mặt, thế nhưng chủ mưu nhất định sẽ giết nàng. Điện thoại một bên khác, Conan lo lắng nói rằng, ta hiện tại đã đem theo dõi khí dính đến Hirota Masami trên xe, chính đang truy đuổi nàng. Báo cáo vị trí. Mizuma Suki mị một hồi mắt, tay phải theo bản năng xoa xoa một hồi bộ lái lên mới mua kiếm. Khu Baker 7 đinh mục hướng đông chạy, khu Baker 12 đinh mục hướng nam chạy, nàng ở nhà kho khu đỗ xe. Được, ta sắp đến rồi. Mizuma Suki cắt đứt Conan điện thoại. Lại cho quyền Sato Miwako, ta là Mizuma, đồ vô lại. Ngươi càng làm lái xe đi rồi. Miwako, ngươi nghe, ta Conan hiện tại đã tìm tới ngân hàng cướp đoạt án hung thủ hành tung. Ngươi bây giờ rời đi, gọi người vây quanh ngoại thành nhà kho khu chú ý. Theo tin cậy tin tức, đối phương có ít nhất 3 người. Mỗi người đều là mang theo tường phần tử nguy hiểm. Chú ý, là vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải điều đến cơ động đội. Nếu như có thể làm hết sức liên hệ đội tự vệ. Cái gì? Ngươi ở đâu? Trước tiên không nên vào đi à? Cũ nát trong kho hàng. Một cô gái cùng hai người đàn ông đối lập. Jin: Muội muội ta đây. Nữ tử phẫn nộ hô: Thực sự là khổ cực ngươi. Hirota Masami: Không. Miyano Akemi, nam tử tóc vàng lạnh lùng đáp lại, giơ lên nòng súng nhắm ngay nữ tử trái tim. Chạm. Một tiếng súng vang. Không phải nam tử cũng không phải nữ tử, mà là cửa kho hàng khẩu có thêm một tên cảnh sát. Cảnh sát tay phải cầm súng, nòng súng hướng lên. Hiển nhiên vừa nãy tiếng súng chính là hắn phát sinh. Chính là Mizuma Suki. Mizuma Suki nhanh chóng lên đạn, lại chỉ vào Jin, lớn tiếng nói: Dừng lại các ngươi tất cả giao dịch. Các ngươi bị bắt. Đối mặt Conan bên trong đã bị thần hóa nhân vật, Mizuma Suki tay khẽ run. Nghĩ lại nghĩ đến, cái gì tổ chức ấy sát thủ, còn không phải là bị ta hống qua. Yunai Speed vụ án, tay cầm súng lại ổn định đối mặt Mizuma Suki nòng súng. Jin coi như không có gì, khinh bỉ liếc mắt nhìn Miyano Akemi: Người đem cảnh sát mang đến. Miyano Akemi lắc đầu. Hiện tại Miyano Akemi cùng Mizuma Suki súng đều chỉ vào Jin. Jin chỉ vào Miyano Akemi. Vodka ở Mizuma Suki đến sau khi hoang mang hoảng loạn rút súng chỉ vào Mizuma Suki. Bốn người liền như vậy cầm cự được, cần một cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc. Một lát sau, bên ngoài đột nhiên vang lên cảnh tiếng chuông. Một cái nam âm thông qua máy phóng đại thanh âm nói: Các ngươi đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bốn người ánh mắt ngưng lại. Ầm ầm, tiếng súng chỉ có hai phát nổ súng, chính là Jin cùng Mizuma Suki. Miyano Akemi chậm một bước bị đánh trúng mà không có thể mở súng. Vodka này kẻ ngu si không có ngay lập tức phản ứng lại. Chờ hắn nhớ tới đến thời điểm nổ súng đã mất đi Mizuma Suki hình bóng. Mizuma Suki không hề đánh trúng Jin, bị hắn nhoáng tới. Jin bắn trúng Miyano Akemi lồng ngực. Có điều bởi vì động tác né tránh, nòng súng phiến diện không hề đánh trúng trái tim Mizuma Suki, trốn ở mở ra hàng hóa chồng sau. Không nói một lời sờ sờ trên eo cột kiếm. Trong lòng dự định đánh cược một lần Mizuma Suki không có gửi hy vọng vào cảnh sát bên ngoài. Bởi vì hắn ở bót cảnh sát nghe qua hết thảy cơ động đội đội trưởng âm thanh. Nhưng vừa mới cái kia âm thanh hắn chưa từng nghe tới. Đại ca, cảnh sát bên ngoài làm sao bây giờ? Đứng trong kho hàng ương Vodka thấp giọng hỏi dò Jin. Jin nhất quán lạnh nhạt âm thanh cho tiểu đệ. Giải thích nói, đó là giả, trốn ở bên ngoài cầm nơ con bướm cùng ghi âm khí. Conan sợ hãi đến run lập cập trương. 57, trọng thương Mizuma Suki mở mắt ra nhìn thấy chính là trần nhà mùi thuốc sát trùng chứng minh. Chính mình không chết nhờ có Sato Miwako cùng cơ động đội sớm chạy tới. Làm cho Jin cùng Vodka mau mau thoát thân. Mới để cho mình còn sống, ngươi tỉnh rồi. Thanh âm quen thuộc truyền đến Mizuma Suki muốn nghiêng đầu qua chỗ khác. Phát hiện mình động không được. Không thể làm gì khác hơn là liếc mắt nhìn đến xem bên giường một bộ y sĩ trưởng trang phục Akira Naomura giường bệnh. Akira Naomura thêm vào động không được. Để hắn có một loại Conan đại vào cảm. Cái tên này không phải phát hiện chính mình người xuyên Việt thân phận đem mình cũng cắt miếng. Nghiên cứu chứ. Akira Naomura đọc ra đến Mizuma Suki trong mắt không quen. Thân là bạn thân hắn dễ dàng đoán ra đối phương đại thể ý nghĩ. Mở miệng trêu đùa đến. Ngươi chính là dùng loại ánh mắt này đến xem cho ngươi làm giải phẫu y sĩ trưởng sao? Giải phẫu? Mizuma Suki sợ hết hồn. Để tử thần Akira Naomura tự mình tiến hành giải phẫu xem ra chính mình thương không rõ à cũng đúng. Jin chạy như thế nào đi nữa vội vàng cũng không thể thả chính mình sống sót trở lại mới đúng. Phỏng chừng muốn không phải Akira Naomura. Chính mình khẳng định chết chắc rồi bởi vì Mizuma Suki nói không ra lời. Hai người cũng không có càng nhiều giao lưu. Akira Naomura đơn giản miêu tả một hồi Mizuma Suki thương thế. Liền đem chờ ở người bên ngoài gọi vào bên ngoài chờ chính là Sato Miwako. Không biết tại sao, nguyên bản Mizuma Suki cho rằng Sato Miwako sẽ rất lo lắng cho mình. Không nghĩ tới nhưng là một cái mặt lạnh như băng cùng thanh âm lạnh như băng Sato Miwako đi vào. Liếc mắt nhìn Mizuma Suki liền quay đầu đi. Thật giống chỉ là vì xác nhận một hồi Mizuma Suki không chết như thế. Đi tới bên cửa sổ tự mình tự nói. Conan ghi chép đã làm tốt. Cái kia Hirota Masami hiện tại ở tại cách vách ngươi phòng bệnh. Ngươi nghỉ bệnh 6 tháng. Tiền lương bình thường phân phát có tiền trợ cấp. Tiền thuốc thang cảnh cục đã chi trả. Bởi vì ngươi không có thân nhân vì lẽ đó người liên lạc là ta. Được rồi ta phải đi ngươi còn có chuyện gì sao? Không nói lời nào coi như ngươi không chuyện gì ta có việc. Ta làm sao đắc tội ngươi? Mizuma Suki muốn nói như vậy. Thế nhưng hắn nói không ra lời. Bi phẫn muốn gào khóc nhưng là Sato Miwako không chút lưu tình xoay người rời đi. Không có nhiều liếc hắn một cái Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý đặt ở những vấn đề khác lên. Vừa nãy Sato Miwako nói Hirota Masami ở sát vách phòng bệnh. Nói như vậy nàng không chỉ có sống sót hơn nữa đã bị bắt nói như vậy có thể từ trong miệng nàng. Thu được liên quan với hắc y tổ chức tin tức. Mizuma Suki vui cười hớn hở nghĩ đến. Không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là nguyên tắc bên trong chết đi người. Chính mình trọng thương một lần có thể đem nàng đổi lại cũng là đáng giá có điều. Mizuma Suki nghĩ đến tình huống lúc đó. Ánh mắt lại ảm đạm rồi. Binh đao thật sự thắng không nổi súng ống sao. Vẫn là chính mình không có tự mình nghĩ như vậy cường. Vào lúc ấy, Mizuma Suki khí súng cải kiếm, lợi dụng chính mình, lên cơn, trạng thái thử nghiệm cùng Jin tranh đấu kết quả hai súng lại bị đẩy ngã phát súng đầu tiên, viên đạn đánh gãy Mizuma Suki mới kiếm. Thương thứ hai, đánh vào Mizuma Suki trên cánh tay trái vốn là thương thứ hai hướng về phía Mizuma Suki trái tim. Đi! Nhờ có Mizuma Suki nhanh như chớp mới đánh vào trên cánh tay trái vào lúc này cơ động đội mới chạy. Tới cũng vây quanh hiện trường. Jin phân biệt ra được bên ngoài thật sự bị vây quanh thời điểm liền vô tâm cùng Mizuma Suki chơi. Liền mở mấy súng kết quả Mizuma Suki. Sau đó đối với Hirota Masami bù đắp một súng. Mang theo vodka mạnh mẽ phá tan cơ động đội vây quanh thần kỳ chính là. Ở Mizuma Suki liều mạng giãy giụa dưới, dĩ nhiên không có bị trong số mệnh chí mạng chỗ yếu. Trong đó nguy hiểm nhất một viên viên đạn liền kẹt ở Mizuma Suki trái tim bên cạnh Jin đương nhiên. Chú ý tới Mizuma Suki không chết, nhưng thời gian không đám người. Hơn nữa, Jin tự tin lấy Mizuma Suki thương thế, coi như không có tại chỗ tử vong. Chỉ cần mười mấy phút vẫn cứ sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết ở bệnh viện. Jin tính sót một người. Tử thần Akira Naomura không chỉ là Mizuma Suki, liền ngay cả Hirota Masami đưa đến bệnh viện thời điểm còn có một hơi. Ở Akira Naomura chủ trì giải phẫu dưới, hai người đều còn sống mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.